Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3067, loạn cổ thần ma cửu đỉnh xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Một ngày này, ngoại giới lần nữa oanh động. Hắc ám thần điện điện chủ vì đó tức giận, địa ngục giới thế lực khắp nơi nhao nhao đưa tin mà đến, hỏi thăm nguyên nhân. Một vị đại thần vẫn lạc đối với lớn hơn nữa thực lực mà nói, đều là thương cân động cốt. Vô luận là thiên đình vạn giới, hay là địa ngục thập tộc chư thần ánh mắt đều là nhìn về phía hắc ám đại tam giác tinh vực, độ chú ý vượt qua tinh không chiến trường. Ai cũng có thể đoán được trong bóng tối vô tận kia tất nhiên đã là tạo thành đại phong bạo. Nếu không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp vẫn lạc hai vị đại thần, mấy vị chân thần, ngụy thần vô số kể. Đây là muốn lấy thần linh máu tươi trải ra đường thông hướng kiếm giới. Ta hiện tại sát thần thủ đoạn hay là quá yếu, nếu như là nào đó một đạo chủ thần, luyện giết một cái triệu vô diên, không cần thời gian lâu như vậy. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, tuy nói vô cực thần đạo có thể điều động các loại thiên đạo quy tắc nhưng, có thể điều động số lượng quyết định bởi tại Trương Nhược Trần thái cực lưỡng nghi đồ ấn bao trùm khu vực lớn nhỏ. Thái cực lưỡng nghi đồ ấn, trên lý luận tới nói là vô tận to lớn, cùng trời đồng tề. Thế nhưng là Trương Nhược Trần thần hồn cùng tinh thần lực chạm đến không đến địa phương, lại thế nào điều động được. Cho nên cuối cùng vẫn là bị giới hạn tu vi cảnh giới. Trương Nhược Trần tin tưởng, nếu như tu luyện tới chính mình trước đó quyết định mục tiêu nhỏ tu vi tất nhiên tiến nhanh, lại muốn luyện giết triệu vô diên, sợ là mấy canh giờ, liền có thể làm đến. Muốn tu luyện tới mục tiêu nhỏ này, trong tay hỗn nguyên bình, cực kỳ trọng yếu. Bởi vì triệu vô diên tinh thần ý chí cùng thần hồn mặc dù bị luyện tận thế nhưng là thần khí còn chứa ở trong bình. Một vị đại thần có bao nhiêu thần khí? Đại thần thần cảnh thế giới, đã là cực kỳ rộng lớn, có thể chứa đựng thần khí. Triệu vô diên loại tu vi này tiếp cận thái ất đỉnh phong đại thần, thần khí càng là hùng hậu. Nói cách khác Trương Nhược Trần hiện tại có một giới thần khí có thể hấp thu. Triệu vô diên là quỷ tộc thần khí âm hàn, là quỷ khí, tử vong chi khí, thuộc tính trực tiếp hấp thu luyện hóa, mặc dù cũng được nhưng khó tránh lưu lại tai họa ngầm. Trương Nhược Trần triệu hồi ra Ngọc Long Tiên, từ trong cơ thể nàng lấy ra A-La-Hán Bạch Châu, bỏ vào hỗn nguyên bình. Tịnh hóa quỷ khí cần thời gian, thừa dịp đứng không này, Trương Nhược Trần thân hình Nazi, đi vào tiếp thiên thần mộc phía dưới, ánh mắt rơi vào một bộ phấn hồng khô lâu trên thân. Khô lâu này, từng là ngàn năm trước trên thú thiên chi chiến ba vị vận mệnh thần nữ một trong Yên Hồng Đại Thánh. Truyền thuyết nàng là từ Tam Đồ Hà Lưu vực chỗ sâu tỉnh lại, ra đời linh trí, từng bị giết chết ba lần, lại ba lần phục sinh, vô cùng quỷ dị. Trương Nhược Trần đã từng giết qua nàng một lần, thậm chí sử dụng ám thời không vật chất. Trương Nhược Trần tin tưởng, mình đã giết chết Yên Hồng Đại Thánh, đưa nàng triệt để ma diệt. Nhưng Yên Hồng Đại Thánh chính là bộ thân thể này chủ nhân sao? Sở dĩ đem phấn hồng khô lâu phóng tới nơi đây, cũng là bởi vì Trương Nhược Trần phát hiện cho dù ma diệt Yên Hồng Đại Thánh hồn linh, nàng vẫn như cũ có thể liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa tử vong chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong bộ thần cốt này, tràn đầy bất tử thần văn, không cách nào hủy đi. Tại đầu nàng chỗ sâu, có một chỗ không biết khu vực Trương Nhược Trần từng lấy tinh thần lực dò xét lại kém chút thụ thương. Nàng mặc dù tu vi chỉ là một vị đại thánh, nhưng là Trương Nhược Trần suy đoán nàng khi còn sống hẳn là một vị khó lường cổ lão thần linh, rất có thể không hề chết hết, mười phần nguy hiểm. Tựa như lúc trước huyết nguyệt quỷ vương, ai biết nàng đúng là nguyệt thần một đạo thần niệm phân thân tu luyện ra được quỷ thể. Đã nhiều năm như vậy, phấn hồng khô lâu không ngừng hấp thu tử vong chi khí thần cốt phát sinh biến hóa rất lớn. Màu hồng phấn xương cốt óng ánh sáng long lanh, hồng ngọc đồng dạng. Trương Nhược Trần tự nhận là lấy mình bây giờ tu vi, đã không sợ nàng trong đầu mảnh kia không biết khu vực liền xem như một vị không hề chết hết cổ lão thần linh còn có thể cùng đương thời đại thần chống lại hay sao. Nhưng vì lý do an toàn, Trương Nhược Trần tại nàng trên cốt thân, vẽ pháp thảo lên càn thi minh văn. Liên tiếp khắc lục ngàn vạn đạo, mới dừng lại. Xoạt, Trương Nhược Trần triệt hồi phấn hồng khô lâu trên người xiềng xích không gian cốt khô nhanh chóng bành trướng, biến thành 1.800 dặm dài, nằm trên mặt đất giống như một tòa màu hồng phấn sơn lĩnh tử khí trùng thiên, cực kỳ kinh người. Phi thân rơi xuống phấn hồng khô lâu mi tâm, Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, hùng hậu tinh thần lực từ thể nội bạo phát đi ra, hóa thành một đầu quang hà, xông vào xương đầu tiến vào trong đầu thế giới. Nơi này mênh mông mịt mờ, sương mù xám tràn ngập. Trương Nhược Trần tinh thần lực thế như trẻ tre, vì lý do an toàn, càng là phóng xuất ra một thanh phách kiếm cùng một thanh hồn kiếm mở đường. Coi như nàng trong đầu thật có tàn hồn chưa diệt hôm nay cũng muốn chém chi chấm dứt hậu hoạn. Oanh, tại không biết khu vực chỗ sâu, một đạo hào quang màu phấn hồng bạo phát đi ra, phách kiếm cùng hồn kiếm càng không có cách nào cản. 1800 dặm dáng dấp phấn hồng khô lâu cũng tản mát ra ánh sáng màu phấn hồng, tử khí điên cuồng tiết ra ngoài, những nơi đi qua, bách thảo khô héo, cây cối tàn lụi, hướng trong càn khôn giới lan tràn mà đi. Tiếp thiên thần mộc lay động, phiến lá phun ra nuốt vào sinh mệnh chi khí cùng tử vong chi khí đối kháng. Một mảnh khác bầu trời dưới, bồ đề thụ kim quang vạn trượng, trong cây vang lên vạn Phật tụng kinh thanh âm. Giống như thật là đem cái gì khó lường lão quái vật từ hằng cổ trong ngủ mê bừng tỉnh. Ta còn cũng không tin, thần hồn xuất khiếu. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, thần hồn cùng mặt khác 6 thanh phách kiếm từ thể nội bay ra, xông vào trong đầu thế giới, thẳng hướng ánh sáng màu phấn hồng vị trí trung tâm đánh tới. Tinh thần lực là đường, 7 chuôi phách kiếm mở đường, hồn kiếm hộ thân. Đi vào khu vực trung tâm nhất, chỉ gặp một tòa huyết hồ lơ lửng tại trong quang vụ màu hồng phấn. Trong huyết hồ ẩn chứa ngập trời ma khí. Đổi lại là loại cổ thần kiến thức rộng rãi kia, giờ phút này tất nhiên đã là bỏ đi suy nghĩ, lập tức rút đi. Nhưng Trương Nhược Trần có kiếm tổ 7 chuôi phách kiếm nơi tay, không sợ hãi, điều khiển nộ kiếm, huy kiếm chém về phía huyết hồ. Oanh, huyết hồ bị bổ ra một nửa. Lập tức một cỗ để Trương Nhược Trần thần hồn run rẩy viễn cổ khí tức từ trong huyết hồ bạo phát đi ra, hình thành kinh thiên sóng lớn, hướng hắn cuốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng lớn ngưng tụ thành 72 cây thông thiên ma trụ muốn chấn áp Trương Nhược Trần thần hồn. Không tốt, Trương Nhược Trần lấy 7 chuôi phách kiếm hộ thể cấp tốc bỏ chạy. Phốc, thần hồn trở lại thể nội Trương Nhược Trần thân thể mãnh liệt chấn động trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không lo được thương thế, hắn lập tức lấy ra một viên Phật tổ xá lợi đặt tại phấn hồng khô lâu mi tâm. Trong Phật tổ xá lợi bay ra lít nha lít nhít phạn văn, đem toàn bộ đầu lâu bao khỏa. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần trước đó khắc lục cản thi minh văn, toàn bộ phát sáng lên, đem mãnh liệt rung động phấn hồng khô lâu áp chế gắt gao trên mặt đất. Trong huyết hải kia tỉnh lại lực lượng thần hồn hoàn toàn chính xác đáng sợ, Trương Nhược Trần thần hồn kém một chút không có chạy trốn tới. Nhưng, trong đầu trong thế giới tử vong chi khí có hạn, chỉ cần đi tới ngoại giới, Trương Nhược Trần cũng không sợ nàng. Dòng dã một khắc đồng hồ trôi qua, trong đầu trong thế giới cỗ lực lượng thần hồn cường đại kia, dần dần chìm xuống. Trương Nhược Trần không dám lấy đi Phật tổ xá lợi, phân ra tinh thần lực suy nghĩ, tiếp tục tại trên cốt thân khắc họa cản thi minh văn. Tình huống như thế nào, vì sao ta vừa rồi thấy được 72 trụ ma thần? Nàng khi còn sống chẳng lẽ là loạn cổ thời kỳ một vị nào đó ma đạo đại nhân vật? Không phải là 72 người kia một trong a, không đúng, cái này đều đi qua bao nhiêu vạn năm, thần hồn sớm nên sói mòn hầu như không còn. Đột nhiên Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, mặt tái nhợt hơi đổi. Tam Đồ Hà, nhất định là Tam Đồ Hà, địa ngục dưới Tam Đồ Hà lưu vực có thể nói là giữa thiên địa thời không quỷ dị nhất địa phương. Dòng sông kết nối thiên đình vạn giới, vũ trụ các phương, chỉ cần có sinh linh tồn tại thế giới cùng tinh cầu tất nhiên có Tam Đồ Hà lối vào, có thể đem tử thi, xương khô quỷ hồn, liên tục không ngừng đưa đến địa ngục giới. Vạn giới thi cốt xuôi dòng mà xuống tụ tại Tam Đồ Hà lưu vực, trở thành địa ngục giới trung tam tộc đản sinh đầu nguồn. Nhưng, tại thiên đình vũ trụ trong tinh không, nhưng căn bản tìm không thấy Tam Đồ Hà, căn bản là không có cách đưa nó chặt đứt. Nếu như nàng khi còn sống, thật sự là 72 trụ ma thần một trong, hiện tại lại là cái gì trạng thái? Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Còn lại mấy thành chiến lực, có hay không hoàn toàn thức tỉnh? Trong 72 trụ ma thần xếp hạng thứ 318 vị phi mã, ngược lại là một vị nữ tử truyền thuyết là đã diệt tuyệt ngọc huyết linh nhân tộc. Không phải là nàng a, thế gian chuyện lạ không chỗ không có, từng nghe nói sống cửu thế dị thiên hoàng, gặp qua tiền sử đàn noãn ấp đi ra di trùng, ngủ qua minh cổ thời kỳ sống sót chiếu thần liên, Trương Nhược Trần giờ phút này tâm tình là thật có chút hốt hoảng. Coi như hiện tại có người nói cho hắn biết thế gian thật có trường sinh bất tử giả, hắn cũng tin. Không được, không thể đem nàng để ở chỗ này. Ta vừa rồi một kiếm kia, khẳng định đã đem nàng bừng tỉnh, cản thi minh văn cùng Phật tổ xá lợi chưa hẳn đè ép được nàng, cũng không thể lại để cho nàng hấp thu tử vong chi khí. Trương Nhược Trần lấy ra từ lưỡng nghi tông mang đi tế thiên đồng đỉnh, đưa nàng ném vào trong đỉnh, chuẩn bị phong ấn. Đỉnh này, cùng Trương Nhược Trần phỏng đoán một dạng phi thường bất phàm, cho dù sử dụng thần kiếm cũng vô pháp đưa nó bổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Trương Nhược Trần liên tiếp bố trí 7 đạo phong ấn, chuẩn bị bố trí đạo thứ 8 thời điểm. Một đạo loáng thoáng thanh âm vang lên, đây là thời đại nào, ta vì sao còn sống, là ai thần huyết bảo tồn lại linh hồn của ta. Chấm, đứng tại đỉnh bên ngoài Trương Nhược Trần dùng mình tê cả da đầu. Vậy mà thật sống lại, ầm ầm, một đạo trọng kích từ trong ra ngoài. đỉnh đồng như là một ngụm thiên trung vang lên, chấn động đến tiếp thiên thần mộc phía dưới đại địa băng liệt. Trương Nhược Trần màng nhĩ ông trực hưởng. Xảy ra đại sự, Trương Nhược Trần lập tức mở ra lục tổ thích thiền đồ, một trường đem đỉnh đồng đánh ra đồ quyển thế giới, bay vào trong hư không tối tăm. Cõng, lục tổ thích thiền đồ, lão hoàng ngưu giật nảy mình, cái đuôi đều nhếch lên đến tiếng giống. Gan châu đều sắp bị dọa phá, làm gì, làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lan, không muốn chết liền lăn xa một chút, Trương Nhược Trần hoàn mỹ để ý đến nó, song trường ôm lấy tế thiên đồng đỉnh, lòng bàn tay tuôn ra hừng hực thần hỏa toàn lực phần luyện. Coi như ngươi đã từng là 72 trụ ma thần một trong thì như thế nào, sớm đã không biết chết bao nhiêu năm, mà ta chính là đương thời đại thần, sợ ngươi hay sao? Luyện cho ta, chấm, Trương Nhược Trần cắn răng nói. Bành bành, trong đỉnh tiếng oanh kích không dứt, mỗi một kích rơi xuống, đều có thể chấn vỡ một vùng không gian. Đỉnh cùng Trương Nhược Trần vị trí ở trong hư không không ngừng biến hóa. Trương Nhược Trần thất khiếu đều bị chấn động đến chảy ra máu tươi, nhưng thủy chung không có buông tay. Thời gian dần trôi qua càng quỷ dị hơn chuyện phát sinh, tế đàn đỉnh đồng tầng ngoài tại trong thần diễm hòa tan, hiện ra cổ lão vô văn, lại có vùng đất không biết sơn hà địa lý đồ văn hiển hiện. Giữa thiên địa không gian quy tắc liên tục không ngừng hội tụ tới, thế mà định trụ không gian. Liền ngay cả trước đó bị chấn nát không gian, đều trong nháy mắt khép lại. Cửu đỉnh, xuất thế sao, không gian chi đỉnh, vũ đỉnh, thanh âm này, không phải Trương Nhược Trần nói ra, mà là trong đỉnh truyền ra. PS cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.